Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87, Thông Linh Thuật. Chỉ cần chakra đầy đủ, nơi nào đều được, hoặc là vì tiết kiệm chakra, mang theo bên người cũng có thể, Jiraiya nhai thịt nướng. Mơ hồ không rõ địa nói, ta triệu hoán cóc đều là đến từ một người tên là Diệu Mộc Sơn địa phương, Diệu Mộc Sơn. Jiraiya gật gù, Diệu Mộc Sơn ở vào một tòa hải ngoại hòn đảo, cách nơi này phi thường xa xôi, nếu như không sử dụng thông linh thuật, ít nhất phải một tháng mới có thể đến, một tháng. Shiranui Zenma lấy làm kinh hãi lấy ninja cước lực. Từ Konoha đến Vũ Quốc, Phong Quốc có điều 2,3 ngày thời gian, cho dù đi Diệu Mộc Sơn muốn con đường biển rộng. Thời gian một tháng cũng thực tại có thể xưng tụng dài lâu như vậy xem ra. Diệu Mộc Sơn khoảng cách nhẫn giới chủ thể lực đại lục vẫn đúng là không phải bình thường xa, rất xa đúng không? Jiraiya suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, so với Diệu Mộc Sơn còn xa. Cũng chỉ có cái kia không có một ngọn cỏ, nửa bước khó đi biên hoang nơi theo ta được biết, xác thực đi qua biên hoang nơi, chỉ có đệ nhị đại nhân, bởi vậy có thể nói. Diệu Mộc Sơn cơ vốn là người bình thường có thể đến xa nhất nơi, Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Hết thảy thông linh thú đều là đến từ tương tự địa phương. Cũng không, Jiraiya lắc lắc đầu. Đại đa số thông linh thú đều là do người thuần hóa kết quả. Tụ thành bộ tộc cũng có trường kỳ sinh sôi lịch sử thông người động vật thập phần hiếm thấy. Năm đó ta cũng là gặp vận may lớn mới tiến vào Diệu Mộc Sơn, thuần hóa. Làm sao thuần hóa? Shiranui Zenma trong lòng hơi động, không khỏi hỏi làm đồ tôn, thành nhân nghệ thuật người trong đồng đạo. Hắn cùng Jiraiya học một ít ngũ hành độn thuật, cái gì tự nhiên không sao, thậm chí đừng nói là hắn. Chính là Ebisu cùng Gai cũng ít nhiều được qua Jiraiya chỉ điểm. Tỷ như Gai cũng là bởi vì Jiraiya dạy dỗ mới cuối cùng nắm giữ thế thân thuật. Cùng với nước lên cất bước kỹ xảo, nhưng đối với Diệu Mộc Sơn thông linh quyển trục, Shiranui Zenma trong lòng nhưng không ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng dù sao. Vật này đối với Jiraiya ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết. Nói là căn cơ cũng không quá đáng. Chắc chắn sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác đã như thế. Muốn ủng có một con thuộc về mình thông linh thú. Hắn dĩ nhiên là muốn đánh thuần hóa chủ ý. Cái này ta cũng không phải hiểu lắm, ngươi muốn. Thật muốn biết, có thể đi tìm Inuzuka ngạc hỏi một chút. Không ai so với Inuzuka bộ tộc người càng hiểu thuần hóa, Jiraiya lập tức chuyển đề tài. Cười hỏi, làm sao, người đối với thông linh thú cảm thấy rất hứng thú. Shiranui Zenma ngoan ngoãn mà gật gật đầu, thông linh thú tác dụng kỳ thực không có người nghĩ. Tới lớn như vậy, bằng không cũng không sẽ hiếm thấy như vậy, tại yêu thích dùng thông linh thuật nguyên nhân. Chủ yếu là ta chakra tương đối nhiều. Coi như liên tục triệu hoán mấy cái cóc lớn cũng sẽ không dẫn đến chakra thiếu, Jiraiya nói rằng. Shiranui Zenma run lên, Jiraiya đại nhân chakra nhiều như vậy. Ha ha, Jiraiya đắc ý cười lên, ta chakra gần như là Orochimaru gấp 3. Không nghĩ tới chứ, Shiranui Zenma một trận líu lưỡi, tuy rằng từ thân cao 1m9, thể trọng 108 vóc người đến xem. Jiraiya xác thực không giống như là chakra ít ỏi người, nhưng chakra nhiều đến mức độ này, cũng thực là có chút ngoài dự đoán mọi người hắn phỏng chừng. Hiện tại ngoại trừ Naruto mẹ Uzumaki Kushina ở ngoài, Konoha hẳn là không người có thể ở chakra lượng lên vượt qua Jiraiya, tiểu tử. Thừa dịp hiện tại trường thân thể, nhiều rèn luyện, ăn nhiều thịt. Người chakra tuy rằng cũng không ít, nhưng muốn như thường sử dụng thông linh thuật, còn có khoảng cách không nhỏ đây, Jiraiya nói câu một lát sau. Hai người ăn no, đống lửa cũng dần dần tắt, Jiraiya đánh cái cách, đứng lên nói rằng, Zenma, ta nhớ tới ngươi chakra đệ nhị thuộc tính là phong chứ? Đúng, Jiraiya gật gù, trầm ngâm nói, ngươi hiện tại đã lên cấp trung nhẫn, cũng là thời điểm khai phá một hồi đệ nhị thuộc tính. Shiranui Zenma gật gật đầu, kỳ thực hắn gần đây đã có dự định học tập phong độn, dù sao nắm giữ chí ít hai loại thuộc tính nhẫn thuật là lên cấp thượng nhẫn chuẩn bị điều kiện một trong, đương nhiên sẽ không hai loại thuộc tính cũng không phải không thể lên cấp thượng nhẫn, nhưng tiền đề là đến có Hokage đại nhân khâm điểm, hoặc là từ bỏ lên cấp bình thường thượng nhẫn, ngược lại lên cấp sàng lọc điều kiện rộng rãi một điểm đặc biệt thượng nhẫn, ừ ngươi xem trọng, nói. Jiraiya liền kết ấn phát động nhẫn thuật, tốc độ cực nhanh phong độn đại đột phá, một trận cuồng phong lập tức từ trong miệng hắn tuôn ra. Chốc lát bao phủ ra, cát bay đá chảy, trước mắt mấy cây cây trải qua một trận lay động kịch liệt. Cuối cùng tất cả đều chặn ngang cắt đứt. Phong độn đại đột phá, tuy rằng uy lực không ra sao, nhưng cũng là phi thường cơ sở một cái nhẫn thuật, xem như là phong độn nhập môn, nhất định phải nắm giữ, ở khai phá đệ nhị thuộc tính thời điểm. Mấu chốt nhất một điểm chính là muốn khắc phục vốn có nhẫn thuật phóng thích quen thuộc cùng tư duy. Xu hướng ổn định, Jiraiya đưa ngón trỏ ra lung lay dưới, nói rằng, ta số một. Đệ nhị thuộc tính vừa vặn cũng là hỏa cùng phong. Tiếp đó, ta liền kết hợp, phong độn đại đột phá, kể cho ngươi giảng do hỏa vào phong chakra thuộc tính. Khai phá đi, ngày kế một mình luyện tập một hồi, phong độn đại đột phá. Sắp tới buổi trưa, Shiranui Zenma trở về nơi đóng quân, chuẩn bị ăn cơm, lưng tròng, một trận chó sủa mơ hồ truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng là ở cách đó không xa bờ sông, một cái hội mặt văn thanh niên chính cho một con màu trắng đại cầu rửa ráy. Đại cầu khắp nơi lắc đầu quăng nước, thanh niên cũng chỉ là cười cười, cũng không căm tức. Inuzuka ngạc Shiranui Zenma bừng tỉnh nhớ tới thông linh thuật sự tình. Lúc này đi tới, ngạc đội trưởng, Zenma à, có chuyện gì không? Inuzuka ngạc nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ màu trắng đại cầu đầu, khiến cho yên tĩnh rất nhiều. Shiranui Zenma tổ chức một hồi ngôn ngữ. Ngày hôm qua Jiraiya đại nhân thuận miệng cùng ta nói ra một hồi thông linh thuật, nói Inuzuka bộ tộc là nhất thiện thuần hóa bộ tộc, ta đã nghĩ cùng ngạc đội trưởng ngươi tìm hiểu một chút phương diện này sự tình. Inuzuka ngạc, như vậy à, không biết ngươi muốn biết gì đó. Shiranui Zenma nói rằng, theo ta được biết, phần lớn thông linh thú đều là do người thuần hóa, kết quả ta muốn biết. Cái nào động vật có thể thuần hóa vì là thông linh thú? Này chủ yếu xem ngươi muốn thuần hóa thành ra sao? Tương tự Jiraiya đại nhân thông linh cóc loại kia, hầu như không thể do bình thường động vật thuần hóa sản sinh, Shiranui Zenma. Chỉ cần có thể ở trong chiến đấu giúp đỡ được việc là được. Inuzuka ngạc trầm ngâm chốc lát, nói như vậy, thuần hóa đối tượng có ba cái tiêu chuẩn. Một là thể trạng, hai là chakra, ba là trí lực. Chakra cùng trí lực cần kiểm tra mới có thể xác nhận ưu khuyết. Thể trạng một chút liền có thể nhìn ra, bởi vậy, nếu như muốn thuần hóa ra bản thân thông linh thú, bước thứ nhất chính là muốn bắt giữ lượng lớn thể trạng cường tráng dã thú. Sau đó từng tái kiểm tra chakra, trí lực tình huống, tuyển ra rõ rệt ưu tú một con hoặc mấy chỉ tiến hành thuần hóa. Shiranui Zenma gật gật đầu. Thì ra là như vậy, Inuzuka ngạc nhưng nở nụ cười. Có điều, trừ phi là gặp phải khắp mọi mặt tố chất đều hết sức xuất sắc dã thú. Loại này thấp hiệu phương thức rất ít người đồng ý dùng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.